Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, điên cuồng ích lợi. Tác giả, Lão Tư Kích chờ đến những người đó thống kê ra tới rồi kết quả lúc sau. Lý Thông lúc này mới chờ nhìn bọn họ kết quả. Loại kết quả này cũng không phải cái gì việc khó, nhưng là toàn bộ kết quả lại là làm người tương đương kinh ngạc. Từ nào đó tình huống đi lên nói loại này trẻ nhỏ thời kỳ không có linh căn hài tử đầu tư mới là nhất có lời. Rốt cuộc thân thể nhỏ nhất yêu cầu đầu nhập đan dược cũng là nhỏ nhất. Nhưng mà đối với trong bụng tiểu bảo bảo đầu tư cũng là quý nhất đáng sợ nhất. Lý Thông cũng minh bạch đây là vì cái gì. Rốt cuộc làm một cái tiểu hài tử. Sở hữu dược hiệu đều là chính hắn hấp thu. Mà cái này thai phụ mang thai thời điểm 10 tháng hoài thai sở hữu dược vật đều là hai người cùng nhau, cho nên nói cách khác đầu tư loại này mới sinh ra tiểu hài tử xem như cố định tiền lời. Mà lúc này đầu tư những cái đó còn không có sinh ra tiểu bảo bảo. Chính là một loại nguy hiểm đầu tư. Lý Thông không khỏi lắc lắc đầu. Chỉ cần không phải người theo chủ nghĩa hoàn mỹ hoặc là cưỡng bách chứng người bệnh. Chỉ sợ một cái ất đẳng đã là tương đương nghịch thiên. Bất quá có hoàn cảnh có điều kiện nói. Phỏng chừng bọn họ cũng sẽ lựa chọn đi nếm thử một chút. Rốt cuộc này cũng không có cái gì chỗ hỏng. Hơn nữa loại này nếm thử có thể làm cho bọn họ chân chính đi vào đến đại gia tộc nông nỗi. Hơn nữa loại này đi vào vẫn là phi thường nhẹ nhàng tiến vào đến đại gia tộc cạnh tranh danh sách. Nếu là tính thượng mặt khác nhân tố ở bên trong. Lúc này chỉ cần có một cái tu chân giả, cái kia gia tộc liền có thể thăng chức rất nhanh. Này tuyệt đối không phải nói giỡn. Một chúng đại thế gia các tộc trường đều là hai mắt đỏ đậm. Đây là một cái cơ hội, cũng là một cái trọng yếu phi thường tiết điểm. Lúc này liền tính là tạp tiền cũng muốn trước đào tạo ra tới một cái cao thủ chân chính. Hơn nữa, bọn họ có thể thỉnh một cái chân chính tu chân giả trở về. Chỉ cần bọn họ trở ra khởi tiền, có thể ngẫu nhiên giúp những cái đó hài tử trọng tố linh căn. Những cái đó tu chân giả liền nhất định nguyện ý thu một cái cao chất lượng đồ đệ. Rốt cuộc tiểu hài tử từ tiểu là chính mình mang nói. Mặc kệ nói như thế nào tiểu hài tử chậm rãi giáo hội là đến nơi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Một cái làm sư phó tại đây loại Cửu Châu đại lục thượng thật là cái thứ hai cha. Có đôi khi thậm chí so thân cha còn muốn như là một cái cha một chút. Hơn nữa, người này tạo linh căn sẽ thay đổi nhân loại cách cục. Toàn bộ thế giới đều sẽ bị này viết lại. Lý Thông, chúng ta muốn mua đan dược. Một đám thế gia tộc trưởng ánh mắt lộ ra tới cuồng nhiệt chi tình quả thực là có thể làm không ít. Người đều xấu hổ và giận dữ đến chết. Loại này cuồng nhiệt là đại biểu cho bọn họ phải đi về cấp chính mình hoặc là chính mình hậu thế. Một cái tiền đồ một cái đi thông trường sinh tiền đồ. Thậm chí Lý Thông còn biết nào đó trước kia liền ở hắn nơi này mua thuốc người hiện tại càng là liền cấp chính mình bảo đảm thân thể dược đều không mua. Tất cả đều mua có thể đào tạo linh căn dược vật. Đây là những người này đầu tư ánh mắt. Có thể đem cái này gia tộc làm đại. Bọn họ tuyệt đối không phải cái gì ếch ngồi đáy giếng hạng người. Hơn nữa, lúc này bọn họ cũng không phải cái gì đơn giản dựa vào nguyên thủy tài phú tích lũy hoàn. Thành thế gia phục hưng phú một thế hệ. Bọn họ là chân chính có được tốt đẹp học thức. Tiếp nhận rồi thời đại này nhất tinh anh giáo dục nhất bang người. Bọn họ làm được quyết sách tuy rằng khả năng sẽ thực điên cuồng. Nhưng là tuyệt đối không phải cái gì tùy tiện nói. Lý Thông gật gật đầu. Sau đó làm cho bọn họ đi đăng ký đi. Này bang nhân có được linh thạch số lượng rất nhiều. Trước kia bọn họ còn nắm ở trong tay. Nhiều nhất chính là đổi một ít đối thân thể của mình có chỗ lợi dược vật. Nhưng là giờ khắc này tới rồi bọn họ chân chính đáng giá đầu tư lúc. Bọn họ liền sẽ không có bất luận cái gì bùn xỉn. Tất cả đều nện xuống tới. Đây là bọn họ ý tưởng. Này một phen đáng giá tạp. Này bang nhân ý tưởng rất là rõ ràng. Nếu là có thể đem lúc này trong tộc tiểu hài tử tạp đến một cái ất đẳng linh căn. Phỏng chừng những cái đó môn phái cao thủ sẽ hưng phấn mà thu làm đệ tử. Mặc kệ là môn phái nào, đại cũng hảo tiểu cũng hảo, Đây đều là bọn họ này đó bình thường thế gia không thể so. Lý Thông cho bọn họ cơ hội. Lúc này bọn họ cũng minh bạch. Nếu là không có cách nào đem thứ này bắt lấy, bọn họ liền sẽ đánh mất tiên cơ. Ít nhất ở cùng mặt khác thế gia cạnh tranh thời điểm bọn họ không thể đủ đánh mất loại này cơ hội. Tại đây loại động lực dưới, bọn họ những người này liền sẽ điên cuồng. Thậm chí là không tiếc hết thảy đại giới đi bồi dưỡng hậu đại. Lý Thông muốn chính là loại này hiệu quả. Hậu đại bồi dưỡng đi lên, pháp đàn liền khẳng định muốn thành lập. Thậm chí bọn họ loại này thế ra sẽ lộng cao cấp pháp đàn. Này một vòng khấu một vòng toàn bộ tu chân cách cục bắt đầu bố cục lúc sau. Toàn bộ Cửu Châu đại lục tu chân đều sẽ có lộ rõ biến hóa. Ít nhất dưới loại tình huống này bọn họ này đó tu chân giả là không có cách nào đối toàn bộ tu chân thế giới tiến hành can thiệp. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu. Theo loại này tu chân nhân tạo linh căn kỹ thuật bắt đầu khuếch tán. Toàn bộ Cửu Châu đại lục đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết rằng loại này chế tạo rác rưởi linh căn dược vật thậm chí đều không cần một cái linh thạch. Có thể nói nếu ai vận khí tốt ở trên đường nhặt được một quả linh thạch, liền có thể cả nhà mở ra tu chân. Tuy rằng khả năng chỉ là số tuổi gia tăng mấy chục tuổi, cũng không nhất định có thể có được lực lượng cường đại. Nhưng là này đối với phàm nhân tới nói, dùng tiền tới mua thời gian, đây là cái gì khái niệm người thường nói. Một tấc thời gian một tấc vàng khó mua tấc thời gian. Hiện tại ta mở ra cái này tu chân thời đại, tất cả mọi người có tu chân khả năng. Bọn họ hiện tại có thể dùng tiền tới mua chính mình thời gian. Người cảm thấy lúc này bọn họ sẽ bủn xỉn tiền sao, nói Lý Thông cười hắc hắc đi tới Tạ Thiên Minh. Bên người, giờ này khắc này Tạ Thiên Minh trong mắt vừa truyền. Hắn tự hồ là đã biết cái gì. Hảo hảo hảo, hắn đã minh bạch lại đây. Lúc này đừng nói là muốn bọn họ tiêu tiền, chính là làm cho bọn họ táng ra bại sản, bọn họ cũng hồi sẽ không tiếc. Tạ Thiên Minh nhưng thật ra một cái nói làm liền làm người. Hắn biết Lý Thông đây là ở lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng, lợi dụng chính mình ở chính đàn thượng thế lực, lợi dụng chính mình ở cái này vô thủy thành tuyệt đối khống chế lực. Nhưng là hiện tại hắn chính là như vậy cam tâm tình nguyện bị người lợi dụng. Hắn chính là như vậy cảm thấy bị người lợi dụng cũng là một kiện thực sảng sự tình. Không phải hắn là run em mà là hắn thật là cảm thấy nơi này đầu ích lợi quá lớn. Một cái thành thị mấy vạn mấy chục vạn người. Này nếu có thể đủ từ ba người trong tay trừ một cái linh thạch. Đây cũng là thượng vạn linh thạch sinh ý. Này đại biểu cái gì chính mình hoàn toàn có thể dùng cái này sinh ý kiếm tiền. Hơn nữa như vậy cũng có thể làm chính mình chiếu cố một chút trong nhà những người khác. Tạ Thiên Minh mấy năm nay lại có muốn hài tử kế hoạch. Rốt cuộc từ Lý Thông quật khởi lúc sau, hắn cũng đi theo sảng một phen. Cuộc sống này quá đến quá sung sướng. Triều đình thượng không có người dám đắc tội hắn không nói. Ngay cả lúc này không ít người đều hâm mộ hắn. Mặc dù là những cái đó bình thường người đều kính sợ hắn. Toàn bộ nhật tử làm hắn cảm thấy thanh nhàn vô cùng. Nếu là lúc này có thể làm hài tử có thể tu chân, như vậy trừ bỏ hắn hiện tại đứa nhỏ này ở ngoài, cái kia trong kế hoạch muốn xuất hiện tiểu oa nhi hẳn là cũng là thời điểm có thể hảo hảo mà bồi dưỡng một chút. Nếu là có thể làm hắn hảo hảo ở chưa sinh ra phía trước phải hảo hảo bác một phen. Nếu là có linh căn nói, đó chính là đại hỷ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.